Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ, chương 52, hóa đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương vê đại ngận tân khổ làm vê đại mệt mỏi quá. 052, hóa đá. Riddle không biết dưới sự dạy dỗ vô thức của cậu, bản lĩnh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của bầy rắn đã cao cấp hơn nhiều, cũng cực kỳ nhuần nhuyễn áp dụng nguyên tắc đoàn kết là lực lượng lên người cậu. Lúc này, Riddle toàn thân đen thùi ôm Nagini chịu đựng. Cái cống thoát nước vừa dơ vừa trơn, đệt. Slytherin đáng chết, Nagini rất thức thời giữ im lặng, một trong số những nguyên nhân nhân loại thích bay lượn trên bầu trời là để né tránh rác rưởi dưới đất. Anh Basilis ơi, anh đang ở đâu? Hãy nói với tôi đi, người vĩ đại nhất trong số 4 nhà sáng lập Hogwarts, chỗ tốt của việc có sẵn nguyên tác. Basilis lên sân khấu, Nana, em đã tới rồi à, lần này chúng ta đi đâu chơi, Tráng Tráng? Em dẫn chủ nhân của em tới nè, cậu ấy là Pasotang, chủ nhân của em. Anh còn tưởng là thú cưỡi đấy chứ, đầu óc của cậu để đâu vậy hả, có người nào lại làm thú cưỡi cho rắn? Riddle cuối cùng cũng lên tiếng, quả đúng là hậu đại của Salazar, ai nói không có, lúc tôi còn nhỏ, cả Hogwarts tôi thích ngồi lên người ai thì ngồi, trước khi Salazar đi tôi lớn lối thế đấy, thậm chí sư tử ngốc cũng phải nể mặt nể mũi, cùng là rắn, lưỡi người ta lưu loát thế đấy. Riddle khách sáo Nagini, lão rắn tổ tông người ta đọc tên của cậu trôi chảy lắm mà, cho tôi luyện tập 1000 năm tôi cũng trôi chảy. Nhưng chủ nhân vĩ đại của tôi ơi, cậu chờ nổi không, khụ khụ. À này, chẳng lẽ gọi Tráng Tráng thật à, Hyper, tôi là người thừa kế của Slytherin, cậu đồng ý nghe lời tôi chứ, đồng ý, Salazar có hạ lệnh cho tôi. Tôi chỉ yêu cầu thường ngày có thể được ra ngoài dạo một tí. À này, cậu mở mắt ra đi, không chết đâu, tôi là máu lai, cậu xác định chứ, xác định tôi có thể khống chế. Hơn nữa, cho dù là máu lai, chỉ cần có huyết mạch của Salazar, đôi mắt của tôi cũng sẽ vô hiệu, tôi được ấp ra từ máu của Salazar. Riddle cuối cùng cũng mở mắt ngẩng đầu. Không thấy, ngẩng nữa, mắt màu xám cho, không hóa đá cậu. Cất kỹ mắt kính, tôi sẽ thả cậu ra ngoài, nhưng cậu không thể xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể đi dạo trong đường ống. Tôi muốn hóa đá mấy học sinh, làm được chứ? Hyper gật đầu rất sảng khoái, hơn 1000 năm, chỉ cần chịu để nó ra ngoài tất cả dễ nói, nhưng yêu cầu của Riddle cũng hơi khó, tôi chỉ có thể khống chế ánh mắt giết người hoặc không. Hóa đá, tôi không làm chủ được, 1000 năm trước nó còn nhỏ thì không sao, khi đó ánh mắt của nó không nguy hiểm đến tính mạng, giờ nó đã lớn rồi. Đầu chỉ lớn, già khú đế thì có, nhưng trên có chính sách, hạ có đối sách, lấy cặp kiếm vừa nãy ra, gập làm hai, phóng lớn, dán lên mắt Hyper thế nào. Xoay hai cái thử xem, Basilis lắc đầu, có chút khó chịu, vặn nè vẹo nè, phanh, đụng đầu, vặn tiếp, có lẽ, không nên dùng kính phẳng, mà phải dùng kính viễn, em nghe nói rắn là dựa vào đầu lưỡi để phân rõ phương hướng. Nagini bên cạnh gật đầu đề nghị, anh là Basilis, không phải rắn thường, được rồi, quen rồi. Ban đầu có tí khó chịu mà thôi, đi, muốn hóa đá mấy cái. Mắt đã biến thành màu da cam, rất có ý đồ làm nhanh, xong sớm là có thể thoát khỏi tay địa chủ ác bá, cậu cứ chờ ở đây, tôi cần hóa đá ai sẽ gọi cậu. Phải hóa đá từng nhóm, sao lại thế chứ? Rắn ỉu xìu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ở đây có di vật gì của Slytherin không? Di vật đương nhiên là để lại cho đời sau của mình rồi. Hyper nói rất đương nhiên, nhưng nơi này có xính lễ Salazar chuẩn bị để hỏi cưới sư tử ngốc. Riddle và Nagini hừng hực giấy lên ngọn lửa 38, mọi người ngồi thành hàng, nghe kể chuyện, nói đơn giản là cậu là Slytherin sinh với một người phụ nữ khác. May mắn không có huyết thống Gryffindor, càng may mắn tổ tiên Slytherin không phải là người sinh, người phụ nữ ấy sinh cho Slytherin 2 đứa con gái, sau đó Slytherin theo bọn Gryffindor ra ngoài thám hiểm đồng thời xây dựng Hogwarts. Chờ khi Hogwarts xây xong, vợ của Slytherin qua đời, Slytherin chỉ có thể tìm được mấy cái đời cháu chắt. Mà lúc này cũng vì thời gian dài ở bên nhau, Slytherin và Gryffindor xem như củi khô bốc cháy. Vì thế Slytherin chuẩn bị một phần sính lễ định cưới Gryffindor về nhà, đương nhiên Gryffindor cũng giống vậy. Hai người song song ở trước mặt toàn thể sư sinh cầu hôn đối phương, Gryffindor cầu thả lập tức chỉ vào Hyper nói. Nên là cậu gả cho tôi chứ? Cậu không phải đã chuẩn bị xong đồ cưới rồi à, vì thế Slytherin thẹn quá thành giận, bỏ lại con rắn của mình, trốn nhà con sư tử ngốc ấy tính rượt theo, nhưng bị Rowena cản lại, Hogwarts không thể đột nhiên thiếu một nửa giáo sư. Khi đó chỉ 4 người họ làm giáo sư, vì thế, sư tử ngốc ném tôi vào đây, sau đó tôi vẫn chờ. Gã đó chết chưa? Chưa chết tôi cạp một cái. Thì ra là thế, còn phải tìm giáo sư dạy thay nên trốn trễ hơn, nội dung kế tiếp xem ra phải hỏi người khác, Tom, sao tôi cứ thấy quái quái. Bạn nhỏ Nazini rất có văn hóa, cảm thấy điều này không khớp với lịch sử ghi trên sách, không có gì là quái cả, nếu viện trưởng của tôi là vì thế mà bỏ trốn, tôi cũng sẽ sửa lại lịch sử. Cùng với bị ám chỉ là nằm dưới, còn không bằng nói là ghét Mago, tức giận bỏ đi. Phỏng chừng là mấy người cháu ngoại tôn sùng Slytherin làm chuyện này liên quan đến vinh dự gia tộc, đi, đi kiếm tiền cái đã. Đếm di sản luôn làm người cảm thấy vui sướng. Cùng lúc đó, phòng sinh hoạt chung của Slytherin bị bầy rắn vây đầy, nhưng vẻ mặt của mọi người đều là: anh, chị đây buồn ngủ quá, nhàm chán quá. Ha, quá, Palace sút văng cái phong phạm thục nữ. Cậu ấy xong chưa, đã ở đó tê gần một giờ rồi đó, còn chưa tê xong nữa hả? Ngoại trừ ban đầu nghe Riddle kêu thảm, a, một tiếng thét khi nhảy ống, còn lại đều là tê. Rất không hoa lệ, thật không ngờ đấy, cậu ấy dĩ nhiên là hậu duệ của Slytherin, các cậu sớm đã biết vậy mà không nói. Bọn tôi ký Fidelius Charm, thề sẽ bảo mật, đang định mấy ngày nữa nghĩ cách nói cho các cậu biết. Abraxa, em, Cero, tôi nhất định là bị Oblivious, không biết mở đầu và quá trình nhưng Thomas đoán được kết cục. Hai cậu, tính đi theo cậu ấy à? Wanbuga nghiêm túc nhìn hai người, Cero trước đã lộ ra một tí, Abraxa thậm chí đã yêu luôn người ta. Giờ cộng thêm thân phận hậu đại của Slytherin tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cậu ấy đáng giá, ánh mắt màu xám lam của Abraxa nở rộ tia sáng cực hạn, người cậu chọn là tốt nhất. Tiếc là cậu ấy không nguyện ý, Palace vẫy tay, cô tuy rằng chưa nghe được tuyên ngôn dưỡng lão của Riddle, nhưng cả cuộc chiến tranh đoạt thủ tịch Riddle cũng là bị Abraxa kéo lên, có thể nghĩ mà biết. Cho nên cần sự ủng hộ của các cậu nên xác định lại mình. Ai bảo vị vua bọn họ chọn là Riddle chứ, thực lực và đầu óc của Riddle không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wanbuga vẫn còn sự do dự, bọn họ cần là một vị lãnh tụ giúp bọn họ mở ra một cục diện mới. Cậu ấy là máu lai, cậu ấy nguyện ý sao? Nghĩ đến Abraxa, Wanbuga chọn cách ám chỉ huyền truyền nhất. Tôi biết cậu lo lắng điều gì, lý niệm và thủ đoạn của cậu ấy đều đạt tiêu chuẩn. Abraxa nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trong đó, Cero nhìn mà cũng nghi hoặc. Quý tộc bạch kim của chúng ta, nhớ tới Dark Lord ở Đức đi con đường chán nản muốn bỏ việc đồng thời không còn cố chấp với Deathly Hallows, còn nhớ tới ngành tình báo đang nằm dưới tay Riddle của tên Mafia Mago khốn kiếp đáng chết. Cậu ấy chịu giúp Seger thành lập hệ thống tình báo, chịu giúp Seger huấn luyện gián điệp, chịu giúp Seger lợi dụng pháp thuật đi đường tắt, cậu ấy rõ ràng làm rất tốt. Tôi là loại người sẽ lấy gia tộc Malfoy ra để đùa à, câu này khiến rất nhiều người hưng phấn. Wanbuga cũng công nhận nhướng mày. Lại nói, tuy rằng chuyện tiếng rắn là ngoại lệ, nhưng các cậu không cảm thấy chuyện háp. Trai ẩn cậu ấy xử lý. Rất ngầu, từ ngầu này cũng học được từ chỗ người nào đó. Tôi cảm thấy chúng ta càng nên lo lắng. Riddle về rồi thấy chúng ta tụ tập ngồi đây như thế thì làm sao đây? Thomas đột nhiên mở miệng. Đừng nói tôi không nhắc nhở. Tôi cũng có sự cẩn thận của Slytherin. Chỉ vào cái máy nghe lén đã bị bỏ quên. Bọn họ tê xong rồi, nếu để Riddle về biết chúng ta hố cậu ấy như vậy. Vèo một cái, các tiểu quý tộc nên làm gì thì làm gì, Wanbuga kéo Orion ra ngoài hẹn hò để né tránh. Aileen rất bình tĩnh lấy ra một quyển bút ký độc dược, xé một bài thuốc trong đó xuống rồi đốt. Aileen, cậu đang đốt sách độc dược đấy. Tận thế đến rồi à, tôi học thuộc rồi. Chờ chuyện này qua chép lại là được, cảm giác có tiền thật tốt. Riddle hớn hở, Tom, hình như cậu chưa từng bị nghèo mà. Còn có sắp tới phòng sinh hoạt chung rồi. Nếu tiếp tục dùng tiếng rắn đừng trách Nazini không nhắc nhở. Riddle cười sờ đầu Nazini. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng hôm nay nên đi ngủ thôi, dù sao cậu đã vui vẻ đến độ không có tâm tư làm những chuyện khác, ngủ sớm dậy trễ, đêm nay làm một giấc mộng tiền vàng như núi, tiền bạc như biển, bảo thạch đầy trời. A, một tiếng thét chói tai, không phải kiểu thét chói tai cầu cứu thường ngày bị cầu thang hoạt động làm khó, cũng không phải kiểu thét chói tai bị bạn học đùa dai. Bên trong lộ ra sự kinh khủng và thê thảm, khiến mọi người nghe được đều thấy không ổn. Merlin ơi, đây là gì? Một thiếu nữ cứng ngắc đứng ở trước cửa WC nữ, không có hơi thở và tiếng tim đập như thi thể vậy, vẻ mặt của cô bé còn đọng lại sự hoảng sợ. Vani, ôi, Vani, tiểu thư Hugh, bạn của trò không sao cả. Dumbledore kiểm tra xong, trò ấy còn sống, chỉ là bị hóa đá, ta nghĩ Mandrake vừa được cấy trồng hẳn có thể giúp trò ấy. Thật vậy à, giáo sư, cô bé đã sắp sụp đổ, bạn tốt nói là đi WC chờ khi tìm được đã là như vậy. Thật con ạ, bạn của con chỉ là ngủ mấy tháng mà thôi, nếu bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ ta nghĩ trò ấy sẽ không ngại. Slughorn trêu đùa để khuấy động bầu không khí, nhưng tin ta đi, ta tuyệt đối không cho phép trò ấy bỏ lỡ bài tập nghỉ hè đâu. Cảm ơn thầy, giáo sư. Merlin ơi, nhiều chuột chết quá. Trên 100 con chuột cùng chết. Hôm nay lại có người bị hóa đá nữa rồi. Lần này là huynh trưởng Ravenswap. Anh ấy vừa tính điều tra chuyện này thì đã bị. Không thể nào, hầu như mỗi ngày đều có người bị. Đã là người thứ ba rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Slytherin cũng có phần. Nói những lời này là Slytherin, người nói liếc Riddle bằng một ánh mắt rất giàu thâm ý, chuyện gì cũng có ngoài ý muốn. Vậy vừa lúc loại bỏ hiểm nghi của Slytherin, Riddle lắm lý lẽ. Cậu có phát hiện không, những người gặp chuyện đều có thù với tên ngốc ấy. Abraxa mặt mang yêu sầu nói với mấy học sinh bu quanh mình. Gryffindor đầu tiên bị chính là người lần trước bắn bùa yểm vào Hagrid. Ôi trời ơi, vừa nói thế, học trưởng Malfoy không phải cũng rất nguy hiểm sao? Một loli dưng dưng nhìn Abraxa. Hừm, để em đi, nhắc nhở học trưởng Riddle. Một cái khác đỏ mặt cảm thấy Đắc Lót càng cần sự quan tâm của mình hơn. Gần đây sao Abraxa không ngăn bọn nữ sinh đó lại nữa? Thomas nhìn bị Riddle vô số oanh oanh yến yến quay quanh cảm thấy thần kỳ. Một là ngày càng ngăn không được, hai là nếu tâm tư của cậu ấy đã ở trên người Abraxa và Seger, vậy không cần lo lắng cậu ấy bị bẻ lại. Cero bình tĩnh giải thích, tầm mắt lại chú ý tới một cái mặt búp bê ở Hufflepuff. Abraxa được thả lỏng, cậu còn gánh nặng đường xa đây nè. Ôi, tôi chưa từng gặp vị Seger ấy, nhưng ắt hẳn không phải kẻ đầu đường xó chợ, riêng chỉ nói Aber, cậu cho rằng có ai so được với cậu ta. Chấm, không sai, con gái nếu biết tình địch của bọn họ là thiếu gia mỹ nhân nhà Malfoy, khẳng định sẽ tự thẹn thua kém mà lui nước. Lui rồi cậu có hy vọng, nói, có phải là cậu nuôi cái thứ kỳ quái gì nữa không? Một học tỷ năm trên trong hội fan của Riddle trực tiếp hỏi Hagrid. Tôi, không, à ừ, vẻ mặt do dự lén lút vừa nhìn chỉ biết là có vấn đề. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu làm hại học đệ Riddle, cậu hãy mau. Học tỷ Rofila chỉ kích động quá rồi. Riddle yêu nhã lên tiếng, giờ chưa phải lúc cần phải có đủ nhân chứng vật chứng. Nhưng, Riddle, ôi đóa hoa Gryffindor dũng cảm chính trực, cảm ơn chị nghĩ cho sự an toàn của em. Yêu nhã là một lễ hôn tay, mê tít đầu óc cô bé. Nhưng nói chuyện hóa đá là Hagrid tạo thành sợ là còn thiếu suy xét. Nhưng người bị hại đích thật là, có thù với Hagrid, hoặc nói là trước đó bị Hagrid giày vò mà có xích mích với cậu ta. Em nghĩ số người có mâu thuẫn với cậu ta, hẳn không ít, trực tiếp gián tiếp còn có các Slytherin nhìn ngứa mắt, bạn học Hagrid cậu thật vĩ đại. Nó là một nghệ thuật hắc ám rất mạnh, học sinh trong trường không làm được cũng không thể là giáo sư, vậy chỉ có thể là sinh vật huyền bí nào đây thôi. Mỹ nữ học tỷ Gryffindor này rất có đầu óc nhưng chị quả thật là đóa hoa trong nhà ấm, được bảo vệ quá tốt, đừng nói Slytherin, Gryffindor các chị cũng có người có thể làm được đấy, tuy rằng không khoa trương như Basilisk nhưng nghệ thuật hắc ám là bảo đảm cơ bản nhất, đừng quên hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Hai năm nay tuy rằng có vẻ an ổn, nhưng năm cậu nhập học Zealot đã ẩn ẩn có thế nhập chủ anh. Bất kể thế nào, dù sao ngày mai Auror của bộ pháp thuật sẽ tới, bọn họ mới là chuyên gia. Không thèm nhìn Hagrid theo mấy cái Slytherin khác lên lớp. Lúc đó là người làm thì bắt lấy, xử phạt là sinh vật huyền bí. Thì xử tử là xong, lời nói thong dong, thanh âm thỏa đáng để người nên nghe nghe được tựa như một điều không thể bình thường hơn. Well, cô em họ thân mến của chị, đã trễ thế này rồi em còn tính đi đâu? McGonagall buồn cười cản lại cô em họ đang chuẩn bị chạy ra ngoài. Ôi, chị Minerva thân mến, chị có thể đừng nói bằng làn điệu của Slytherin đó được không, làm em sợ muốn chết. Chị nghĩ em sẽ thích, rất có thâm ý nhìn cô em họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẹn hò, em mới 12 tuổi. Thần nói tình yêu không phân biệt là sớm hay muộn. Sarah khẩn trương kéo mái tóc quăn mình cẩn thận uốn ra. Được rồi, chị có thể đi theo, nhưng phải trốn đi đấy, có chị ở đó, có lẽ em sẽ không khẩn trương. Chị cũng không muốn làm bóng đèn đâu, chỉ là gần đây trường học không an toàn. Minerva cho mình một cái disillusionment charm theo sau cô bé. Ai khẩn trương chứ, em là Gryffindor, nhưng nhìn thấy anh ấy em lại khẩn trương đến mức nói không nên lời, em chuẩn bị một tháng hôm nay mới có dũng khí bày tỏ. Cô bé à, nói chuyện có thấy mâu thuẫn không, McGonagall phía sau đã định lộn về rồi kìa. À chị ơi, Rubber Hagrid, trong tay cậu là cái gì đấy? Nghe được tiếng em gái thét chói tai, McGonagall cố ý lùi ra sau một tí lập tức xông lên, chỉ thấy Hagrid lén lút ôm một cái dương. Cái này, không phải. Stupefy, dương bể nát, Aragog, chạy mau, Hagrid chặn đường của McGonagall tính giật theo. Hừ, nhện Axio, trong nháy mắt Dương bị mở tung, McGonagall mơ hồ nhìn thấy có cái gì như nhện cô thành công, nhưng Agromantula, dù hiện tại chỉ có cỡ như con cún cũng không thể khinh thường. McGonagall chưa kịp bổ túc cho con nhện bay tới một cái bùa, đã bị cái chân kịch độc của nó sạch cánh tay. Chị ơi, chị không sao chứ, nhìn chuyện tốt cậu làm kìa, tôi chỉ biết kẻ hóa đá mọi người chính là cậu. Sarah tức giận chỉ đũa phép vào Hagrid, bắn ra tất cả bùa chú mình biết, nhưng cô bé học năm thứ hai chỉ biết lác đác không bao nhiêu này hiển nhiên không làm gì được Hagrid có huyết thống của người khổng lồ. Dừng tay, giáo sư đã tới, phía theo còn có mấy aura của bộ pháp thuật. Trước khi Dumbledore kịp làm gì, Riddle đã xuất hiện từ bên kia cướp trước một bước đỡ McGonagall dậy. Học tỷ, đây là thuốc giải độc tuy rằng không nhất định hữu hiệu, nhưng uống trước đi, sau đó tới trạm xá. Riddle, là trò, sao trò lại ở đây? Mắt kính của Dumbledore lóe lên tia chớp sắc bén, lóe đến độ những người khác đều thấy khó chịu, nói thế nào cũng nên hỏi người bị thương và hát. Triton này trước mới đúng, Ahata còn không đơn giản sao, Albus, xem ra tối nay tới sớm là đúng, nhân chứng vật chứng đã có đủ, vết thương trên tay nữ sinh này chính là chứng cứ. Một người đàn ông ăn mặc khéo léo hưng phấn chỉ đũa phép vào Hagrid. Cách chương.